Khí vũ trụ, chương 425, quỷ dị tiên vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425, quỷ dị tiên vực cốc chủ, hiện tại chỉ sợ không được thần nguyên sắp mở ra, đây là tịch thần cốc mỗi ngàn năm một lần thần triều thịnh yến. Cái lúc này, chỉ sợ không có người nguyện ý ly khai tịch thần cốc. Một gã lão già tóc bạc tranh thủ thời gian đứng ra nói ra. Trầm ấp nao nao, lập tức tựu nghĩ tới. Tịch thần cốc sở dĩ so sở hữu tiên vực đều cường đại, đây không phải là bởi vì tịch thần cốc công pháp có thật tốt, cũng không phải tịch thần cốc người thiên phú cao bao nhiêu, mà là vì tịch thần cốc vị trí. Tịch thần cốc ở vào thần tiên lưỡng giới giao tiếp địa phương, thường xuyên có cao hơn tiên linh nguyên khí tức tràn ra, cái này làm cho tịch thần cốc người tốc độ tu luyện so cái khác tiên vực đều phải nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa thần nguyên quy tắc khí tức cao hơn tại tiên linh nguyên, hấp thu người cảm ngộ tự nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên là nhanh. Nhưng đó cũng không phải tịch thần cốc lớn nhất bí cảnh, tịch thần cốc lớn nhất bí mật là mỗi qua ngàn năm thời gian, sẽ có càng thêm nồng đậm thần nguyên tràn ra, loại này thần nguyên thậm chí có thể cho tu sĩ nhẹ nhõm đột phá đại cảnh giới, cho dù là đột phá tiên đế thậm chí bán thần cảnh cũng là nhẹ nhõm đơn giản, cái lúc này tu luyện một ngày tương đương với mấy năm thời gian. Đặc biệt là đối với tu vi cao tu sĩ mà nói, đoạn thời gian này là bọn hắn lớn nhất khát vọng, đó là chân chính trăm thước can đầu tái tiến một bước. Hiện tại tịch thần cốc sắp đưa tới ngàn năm một lần tu luyện đại thịnh yến, thì ra là thần nguyên muốn mở ra, cái lúc này mọi người tự nhiên là không muốn ly khai tịch thần cốc. Trầm ấp gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì chờ lần này thần triều về sau rồi nói sau. Đã Ngọc Khuynh tạm thời không ngoài ra làm việc, cái kia tất cả mọi người đối xử như nhau, thu thiên cương trận kỳ cũng giống như vậy, thần triều về sau lại đi cầm lại đến thiên cương trận kỳ. Ta tin tưởng, không có ai nguyện ý bỏ qua cái này thịnh sử. Một nữ tử đứng dậy, kính cẩn một thi lễ. Đa tạ cốc chủ, tình cốc chủ yên tâm, thần triều về sau, Ngọc Khuynh nhất định đem mũ vũ tiên giới luyện hóa, đồng thời đem cái kia Lam tiểu bố đưa đến tịch thần cốc chờ cốc chủ xử lý. Trầm ấp ha ha cười cười. Tốt tựu là như thế. Trong đại điện phần đông tiên đế đều là nhẹ nhàng thở ra, thiên cương trận bàn là tốt, có thể thứ này cầm lại đến cũng không phải bọn hắn, mà là tịch thần cốc. Bởi vì đi lấy thiên cương trận kỳ kết quả bỏ lỡ mượn nhờ thần triều lúc tu luyện cơ, không có ai sẽ cam tâm. Bố gia ta được đến bái huyên chiếc nhẫn, bên trong hoàn toàn chính xác có một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo, ta đoán chừng đã vượt qua cực phẩm tiên khí. Cùng Doãn Kỳ hưng phấn đem bái huyên chiếc nhẫn lấy ra cho Lam tiểu bố, chiếc nhẫn cấm chế hắn đã mài đi. Xem ra bị ngươi giết chết người kia lai lịch so lợi hại nhất sâu quai nón đại hán còn muốn lớn hơn một ít, bằng không mà nói, bái huyên chiếc nhẫn sẽ không ở lại trên người hắn. Nếu là ngươi lấy được, ngươi tự thu lại, a ta đã có phong loan, không cần phải nữa thêm một kiện phi hành pháp bảo. Lam tiểu bố không có nhận lấy Cung Doãn Kỳ chiếc nhẫn. Cung Doãn Kỳ đi theo hắn cùng một chỗ lưu lạc, có thể không phải của hắn thủ hạ. Cho nên Cung Doãn Kỳ giết chết người, thứ đồ vật hắn cũng sẽ không thu hồi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng, Nhiếp Tương Vũ giết chết tiên đế, thứ đồ vật đồng dạng quy Nhiếp Tương Vũ sở hữu. Cứ việc hắn giúp Cung Doãn Kỳ rất nhiều, những năm gần đây này, Cung Doãn Kỳ đồng dạng giúp hắn rất nhiều. Một năm sau, Phong Loan vô kinh vô hiểm về tới ngũ vũ tiên giới, ngũ vũ tiên giới hết thảy mọi người tại biết rõ bọn hắn đạt được một miếng thiên cương trận kỳ sau đều là hưng phấn không thôi. Cái này ý nghĩa ngũ vũ tiên giới đem tại lượng kiếp bên trong sống sót. Lam tiểu bố đem cái kia cực phẩm kim linh mạch bố trí xuống dưới về sau, lại đem thiên cương trận bàn trận cơ cùng một miếng thiên cương trận kỳ mượn nhờ hư không tiên trận cùng cấp thấp thần trận bố trí tại ngũ vũ tiên giới. Hắn lo lắng vạn nhất lượng kiếp đã đến thời điểm, hắn không tại ngũ vũ tiên giới, vật kia đặt ở trên người hắn ngược lại là chuyện xấu. Không tại ngũ vũ tiên giới là rất có thể, bởi vì Lam tiểu bố ý định bế quan tu luyện tới tiên tôn cảnh, sau đó tự đi tịch thần cốc. Tịch thần cốc là một cây đâm, không diệt xong lời nói trong lòng của hắn không thoải mái. Dùng tịch thần cốc thực lực muốn điều tra ra hắn mang đi phủ ngấn cũng là có khả năng sự tình. Tuy nhiên hắn tại ngũ vũ tiên giới trong mượn nhờ hộ giới đại trận cũng có thể ngăn trở tịch thần cốc, bất quá loại này phòng thủ cách làm không phải hắn Lam tiểu bố tác phong. Nếu là có cửu oán, vậy thì giết đến tận môn đi. Chờ cửu nhân tìm tới tận cửa rồi, cái kia nhiều áp lực. Đây là thứ nhất, thứ hai là Lam tiểu bố muốn xem tịch thần cốc cái kia thần tiên giao tiếp địa phương. Cái chỗ này nếu quả thật có thần linh khí lời nói, vậy hắn có thể mượn nhờ loại này linh nguyên nhanh chóng bước vào tiên đế cảnh giới. Chỉ có khóa nhập tiên đế cảnh giới, hắn mới có thể quang minh chính đại tại toàn bộ tiên giới tìm người. Lạc thái tư trốn lại xa cũng sẽ không thoát ly tiên giới. hơn 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch, còn có một đầu tiên thủy mạch, hơn nữa ngẫu nhiên mượn nhờ một ít cực phẩm tiên linh mạch tiên linh nguyên, làm tiểu bố tu vi đi từ từ dâng lên. Chỉ là ngắn ngủn 7 năm thời gian, tu vi của hắn liền từ tiên vương 7 tầng đi tới tiên vương 9 tầng. Năm thứ 9, Lam Tiểu Bố tu vi đi tới tiên vương 9 tầng viên mãn. Ngũ vũ tiên giới bởi vì Lam Tiểu Bố bố trí hộ giới đại trận, quy tắc thời gian dần trôi qua tự mình hoàn thiện, bất quá đây là một cái trường kỳ quá trình. Cái lúc này, Lam Tiểu Bố còn không có cách nào mượn nhờ ngũ vũ tiên giới trực tiếp bước vào tiên tôn chi cảnh, hắn chỉ có thể ly khai ngũ vũ tiên giới, tìm địa phương bước vào tiên tôn cảnh. Ngũ vũ tiên giới có Cung Doãn Kỷ, Yến Huyên cùng Nhiếp Tương Vũ ba gã tiên đế cường giả trông coi, còn có hắn cựu cấp hộ giới tiên trận, Lam Tiểu Bố tin tưởng coi như là cường thịnh trở lại tiên vực tới, cũng đừng muốn nhẹ nhõm xé mở ngũ vũ tiên giới phòng hộ. Về phần Tịch Thần Cốc, nếu như đến rồi, hắn hội trước tiên nhận được tin tức. Cho nên tại dặn dò Cung Doãn Kỷ ba người về sau, Lam Tiểu Bố đã đi ra ngũ vũ tiên giới. Tiên giới lượng kiếp lúc nào mới có thể đến, Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn không thể một mực tại ngũ vũ tiên giới chờ đợi. Ly khai ngũ vũ tiên giới về sau, Lam Tiểu Bố chuyện thứ nhất tựu là đi tìm Tịch Thần Cốc. Trước tìm được Tịch Thần Cốc vị trí, bố trí một ít khốn sát trận nói sau. Không đem Tịch Thần Cốc làm, hắn căn bản là không dám đi làm chuyện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịch Thần Cốc vẫn tồn tại, đi tìm Lạc Thái Tư, đó là hại người hại mình. Tại Lam Tiểu Bố trong mắt, Tịch Thần Cốc loại này rác rưởi địa phương, diệt một vạn lần cũng không nhiều. Lần này ly khai ngũ vũ tiên giới, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục sử dụng phong loan, mà là tế ra Luân Hồi Hoa. Luân Hồi Hoa là một kiện đỉnh cấp phi hành pháp bảo, hơn nữa phòng ngự năng lực tuyệt đối không phải tầm thường pháp bảo có thể so sánh. Duy nhất hoàn cảnh xấu tựu là Luân Hồi Hoa cái này phi hành pháp bảo thật sự là quá xấu xí một điểm. Không chỉ có như thế, Luân Hồi Hoa bên trong không có cái gì, thật là một cái nồi. Cưỡi cái này phi hành pháp bảo kỳ thật sẽ chờ cho ngồi ở một cái trong nồi phi hành. Lam Tiểu Bố tại Luân Hồi Hoa bên trong đơn giản luyện chế ra một cái động phủ, chỉ là không hy vọng thật sự nằm trong nồi phi hành mà thôi. Tịch Thần Cốc khoảng cách ngũ vũ tiên giới thật sự là quá xa rồi, nếu như dùng phong loan tốc độ chỉ sợ cần 4 tới 5 năm tả hữu. Trước khi Lam Tiểu Bố chỉ là suy đoán đến Luân Hồi Hoa tốc độ so phong loan phải nhanh, chưa bao giờ nghĩ tới đến cùng có thể nhanh bao nhiêu. Hiện tại hắn ngồi ở Luân Hồi Hoa bên trong đem Luân Hồi Hoa tốc độ kích phát đến mức tận cùng về sau, mới biết được cái tốc độ này thật là nhanh. So về Luân Hồi Hoa, phong loan liền đệ đệ đều không tính là. Ngắn ngủn 2 tháng không đến, Lam Tiểu Bố phương vị trên bàn tựu xuất hiện Tịch Thần Cốc hình dáng. Lại vài ngày đi qua, hắn thần niệm cũng có thể quét đến Tịch Thần Cốc vị trí rồi. Đứng tại Tịch Thần Cốc bên ngoài, Lam Tiểu Bố thu hồi Luân Hồi Hoa. Ở trước mặt hắn chính là một phiến hư không, cái này một phiến hư không cùng địa phương khác hư không không hề khác nhau. Bất quá Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, cái này hư không ở chỗ sâu trong cất giấu một cái tiên giới cường đại nhất địa phương, Tịch Thần Cốc. Lam Tiểu Bố tại Tịch Thần Cốc bên ngoài quan sát mấy ngày thời gian, sau đó bắt đầu bố trí đại trận. Đầu tiên bố trí chính là một cái khốn sát tiên trận, đây là hắn mượn nhờ trận kỳ bố trí đi ra một cái đã vượt qua cửu cấp tiên trận khốn giết đại trận, hoặc là có thể nói là cấp thấp nhất thần trận. Có thể bố trí loại này thần trận, Lam Tiểu Bố cảm thấy hắn có lẽ cảm giác tả thiên cương đại đế. Nếu không phải thiên cương đại đế cách làm, hắn trận đạo coi như là có thể tiến bộ một ít cũng tuyệt đối không có khả năng bố trí đi ra loại này thần trận. Thần trận về sau tựu là các loại khốn sát tiên trận, sau đó xen lẫn hư không khốn sát tiên trận cùng rào sát tiên trận, lại về sau là huyễn sát tiên trận. Cái này sở hữu đại trận bố trí hoàn thành về sau, Lam Tiểu Bố bố trí một cái truyền tống trận. Hắn bây giờ là đến điều nghiên địa hình, còn không thể động thủ trước tìm một chỗ đi tấn cấp tiên tôn nói sau. Tịch Thần Cốc như thế nào đi vào Khuông Kỳ đã từng nói qua, Lam Tiểu Bố không có nếm thử, hắn cũng không muốn nếm thử. Loại địa phương này, hắn chỉ cần đi vào tất nhiên sẽ bị phát giác. Hắn lần sau đến thời điểm tựu là Tịch Thần Cốc bị tiêu diệt thời điểm. Dựa theo hắn tiên giới hư không phương vị bàn, Lam Tiểu Bố cha nhìn một chút người gần nhất tiên vực gọi Lôi La tiên vực. Lam Tiểu Bố nghe nói qua cái này tiên vực lần này tiến về hư không đảo hỗn độn bí cảnh tiên vực bên trong, ngoại trừ Huyền Hà tiên vực bên ngoài, Lôi La tiên vực giống như cũng không có ai đến. Cái này tiên vực có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể là không phải có vấn đề gì, hắn chỉ là mượn nhờ cái này tiên vực độ kiếp tấn cấp đến tiên tôn mà thôi. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, thật sự không được lời nói, hắn ở trên hư không đồng dạng có thể tấn cấp đến tiên tôn. Gần kề nửa tháng thời gian, Luân Hồi Hoa tựu đứng tại một cái cự đại tiên vực bên ngoài. Tiên vực bị dày đặc tầng khí quyển bao lấy, thật giống như bọc một tầng áo bông. Làm cho Lam Tiểu Bố nghi hoặc chính là cái này tiên vực có tiên vực phòng ngự đại trận, nhưng không ai trông coi tại tiên trận bên ngoài. Lam Tiểu Bố tiến vào tiên vực về sau, phát hiện tại đây bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, hết thảy đều lộ ra không hề sinh cơ bộ dạng. Mà ngay cả một ít thực vật cũng đều là ỉu xìu. Lam Tiểu Bố cảm thụ thoáng một phát, tại đây thiên địa quy tắc không có vấn đề, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ tại đây thiên địa quy tắc bước vào tiên tôn. Bất quá đứng ở cái địa phương này, Lam Tiểu Bố cảm thấy có chút quỷ gì. Chớ không phải là cái này tiên vực xảy ra vấn đề gì. Do dự một chút, Lam Tiểu Bố hay vẫn là tế ra Phong Loan, hắn muốn phải tìm một cái tiên thành nhìn xem. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố đứng tại một mảnh trống trải hoang dã bên trong, hắn thần niệm trong xuất hiện một tòa tiên thành. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào cái này tiên thành bên trong, lập tức đã biết rõ, không đúng, thật sự đã xảy ra chuyện. Tại hắn thần niệm bên trong tiên thành thoạt nhìn hoàn hảo vô khuyết, cửa hàng thoạt nhìn cũng không có vấn đề. Nhưng không có một người, phố lớn ngõ nhỏ đều là trống trải vô cùng. Bộ phận cửa hàng khay chứa đồ ở bên trong, thậm chí còn có một chút đợi bán thương phẩm. Thần niệm lại kéo dài đi vào, có chút cấm chế xảy ra vấn đề cửa hàng, sớm đã là tích lũy dày đặc một tầng cho bụi, lộ ra nhưng cái này tiên thành không biết bao lâu không có người tồn tại. Cách chương.